Chương 363, ngươi là ai a? Nữ tử kia đụng ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó đứng lên, lần nữa hướng về Bắc Minh Dạ đi tới, chỉ là còn không có tới gần Bắc Minh Dạ, liền không qua được. Cố Án nhìn thoáng qua bản thân kết giới, sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, cái này không cần bị quấy rầy. Cố Án, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cho Á Dạ hỗ trợ yêu vô song hổ nghi nhìn xem Cố Án? Nếu như không phải, Cố Án không thể là vì không cho Á Dạ bị quấy rầy liền kết giới. Ngạch, kỳ thật QNZ không phải là cái gì đại sự, ta chính là muốn hỏi một chút, về sau ngự hồ tại địa phương ta có thể hay không cách khá xa một chút. Cố Án nói xong, yên lặng chảy nước mắt, hắn quả nhiên vẫn là cực kỳ sợ hai hồ ly a, chuyện này không bàn nữa. Bác Minh Dạ không có trả lời, yêu vô song mở miệng nói ra, chúng ta đây là tại giúp ngươi vượt qua chướng ngại tâm lý. Cố Án, trừ bỏ sợ hồ ly, trong lòng của hắn rất bình thường. Ngự hồ ăn uống, cũng không đáp lời. Mọi người ở đây ăn được một nửa thời điểm, Trọng Nguyệt đi tới, trong tay bưng hai món đồ ăn, mà Trọng Nguyệt đằng sau cái kia tiểu nhị cu nở dê bưng hai món đồ ăn. Cố Án gặp Trọng Nguyệt tới, liền thu kết giới. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn có hạn, cho nên Trọng Nguyệt cho Đế Tiểu Bạch làm một phần cơm trứng chiên, sau đó một đầu cá kho, còn có hai món thức nhắm. Tại Bác Minh Dạ ngồi xuống bên người, Trọng Nguyệt đem cơm phóng tới Đế Tiểu Bạch trước mặt, mở miệng nói ra, Tiểu Bạch, ăn đi. Ân. Tiểu Bạch ăn một miếng, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, ăn ngon thật. Người ưa thích liền tốt. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nàng còn sợ Tiểu Bạch không thích. Cái này cá ăn ngon thật. Hàm Hương kẹp lên một đũa thịt cá, nói một câu. Trọng Nguyệt đến rồi, Cố Án thu kết giới, liền không tiếp tục kết kết giới. Nữ nhân kia không thấy ngăn cản, phách lối đi đến mấy người trước mặt, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, các ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi là ai a? Yêu vô song ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt không có một rơi biểu lộ. Ở biên thành này, nhất không hơn được nữa một vị thành chủ nữ nhi, mà bọn họ nơi này có một cái Tây Quốc thất hoàng tử tại, còn sợ một vị thành chủ không được. Ta là gia duyệt thành thành chủ nữ nhi. Yêu vô song mới nghĩ như vậy, nữ tử liền nói ra. Chỉ nói là đi ra về sau, mọi người vẫn là phối hợp ăn mấy thứ linh tinh, hoàn toàn không hề bị lay động. Nữ tử kia thấy vậy, khí không nhẹ, nhìn xem yêu vô song mấy người nói ra, các ngươi trở lấy, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dứt lời, quay người mang theo bản thân nha hoàn rời đi tự điếm. Không thấy quay rời người, Trọng Nguyệt mấy người bữa cơm này cu nở dê ăn tương đối có vị đạo. Ăn cơm xong về sau, mấy người trò chuyện một hồi, liền dự định ra ngoài dạo chơi. Dù sao bọn họ đều có dư thừa thời gian. Yêu vô song mấy người đi ra ngoài, tại Gia Duyệt Thành bên trong bắt đầu đi dạo. Xem như biên thành, Gia Duyệt Thành rất lớn, đồ bên trong cu nở dê rất nhiều. Hàm Hương cùng yêu vô song nhìn xem ven đường đồ chơi nhỏ, đi qua nhìn một cái. Mặc dù không phải cái gì đáng tiền đồ vật, trông coi rất tinh xảo, nhìn xem cu nở dê chơi rất vui. Yêu vô song cùng bọn họ một người mua một cái, Trọng Nguyệt đối với những vật này không có hứng thú gì, bất quá xem bọn hắn cao hứng, còn không có một cái. Một đoàn dáng rất đẹp mắt lại xinh đẹp người đi ở trên đường phố, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Yêu vô song trong tay cầm một chủ ổ y đường hồ lô, cùng Hàm Hương một người cầm một cái. Yêu vô song cắn một cái, sau đó nhìn xem Hàm Hương nói ra, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào chơi ta không quen. Hàm Hương nhìn yêu vô song một chút, cái kia ánh mắt muốn bao nhiêu vô tội có bao nhiêu vô tội.